tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 87. Cửu Nguyên Thành, Đại Tần Vương Triều Bắc Phương Trọng Thành một trong, Ngư Mộ Sùng, Cửu Nguyên Thành thủ tướng, thiên nhân cảnh võ giả. Thế nhưng, tại thiên nhân cảnh bên trong, thực lực của hắn chỉ có thể coi là giống như vậy. Thuộc về thiên nhân cảnh tiền kỳ, so với Hoắc Cốt Nhị đều phải yếu hơn một cấp độ. Ngư Mộ Sùng nhìn phong thơ trong tay, khẽ cau mày, tự Trường Thanh Sơn mạch hạ xuống, liền quá Hàn Sơn Thành, Đại Hồ Thành, Vân Trung Thành, đồng thời ở Hà Lạc trạm dịch, cướp giật Hãn Huyết Bảo Mã hai con. Hàn Sơn Thành đến Hà Lạc trạm dịch có 500 dặm con đường. Này liền nửa ngày thời gian cũng chưa tới, liền từ Hàn Sơn Thành đến Hà Lạc trạm dịch, chẳng lẽ là một tên thiên nhân cảnh võ giả? Nhưng là, thiên nhân cảnh võ giả tại sao lại có hành động như vậy? Ngư Mộ Sùng buông xuống thư, suy về, rốt cuộc là ai? Có mục đích gì? Ngư Mộ Sùng đứng dậy, đi tới bản đồ trước mặt, tìm kiếm lấy mấy cái thành thị vị trí. Gần như một đường thẳng, nếu là thẳng tắp vậy hắn mục tiêu là. Ngư Mộ Sùng liếc nhìn bản đồ, ánh mắt khẽ biến, Vương Đô, lẽ nào hắn là muốn đi Vương Đô? Nếu là trải qua Vương Đô, tất nhiên sẽ đến Cửu Nguyên Thành. Ngư Mộ Sùng con mắt đột nhiên một tấm, nếu thật sự là như thế, bất kể là ai, ta nhất định phải đưa hắn ngăn ở Cửu Nguyên Thành ở ngoài. Ngư Mộ Sùng lập tức truyền lệnh xuống, đóng cửa Cửu Nguyên Thành, điều động quân đội, trấn thủ Cửu Nguyên Thành Đông Thành Môn, ánh mắt viễn vọng, hướng về này quan đạo phương hướng nhìn lại, một phút, nửa canh giờ, một canh giờ trôi qua rồi, giữa lúc Ngư Mộ Sùng có chút hoài nghi mình ý nghĩ thời điểm. Từ quan đạo xa xa có một thớt Hãn Huyết Bảo Mã chạy nhanh đến. Ở Hãn Huyết Bảo Mã bên trên có một người thanh niên. Người thanh niên kia dài đến, bởi trên người nhuốm máu, khó có thể nhìn ra lớn lên là hình dáng gì. Đúng là thân hình cao to, thể trạng tinh tráng, là ai? Ngư Mộ Sùng đánh giá Hãn Huyết Bảo Mã bên trên thanh niên, nhưng lại không biết thân phận của đối phương là cái gì. Hãn Huyết Bảo Mã rất nhanh sẽ đến rồi, người đến dừng lại. Ngư Mộ Sùng cao giọng hô, Lý Mục hoàn toàn không có thời gian để ý, như cũ là cái Hãn Huyết Bảo Mã xông về cửa thành. Một đường lao nhanh, đối với thể lực tiêu hao thật sự là quá lớn, mặc dù có cường điệu phản đỉnh cao cái này thần kỹ, nhưng vẫn cần tiêu hao tinh thần lực. Một khi tinh thần lực tiêu hao quá độ, đối với thực lực bản thân cũng có không nhỏ ảnh hưởng. Bởi vậy, hắn mới có thể đạt đến Hà Lạc trạm dịch, cướp giật Hãn Huyết Bảo Mã. Hãn Huyết Bảo Mã tốc độ tuy rằng không kịp hắn toàn lực chạy trốn tốc độ, nhưng vẫn cực kỳ kinh người. Vậy thì đừng trách ta không khách khí. Ngư Mộ Sùng phất tay nói, bắn cung, từng người cung tiễn thủ thả cung tên. Cung tên giống như giày đặc vũ, phát tiết mà xuống. Lý Mục chỉ là thản nhiên nhìn mắt những kia cung tên. Hơi suy nghĩ, lấy ra hắc sát kiếm, dùng cổ tay, ánh bạc lưu chuyển trong lúc đó, sử dụng tới Bắc Đấu kiếm pháp, đem tất cả cung tên đều cho hết mức chống đối hạ xuống. Đảo mắt công phu, chính là đi tới cửa thành, liệt hỏa lưu tinh kiếm, một chiêu kiếm giống như lưu tinh từ trên trời mà đến. Bỗng nhiên chém xuống, này dày nặng cửa thành trực tiếp xuất hiện một xuyên qua mà qua vết kiếm. Lý Mục lần thứ hai vung chém ra ba kiếm, mỗi một kiếm đều là phá tan sắt lá, xuyên qua dày nặng thiết môn, đem cửa thành trực tiếp cho phá tan rồi một lỗ to lớn. Hãn Huyết Bảo Mã, nhảy một cái tiến vào, đi vào trong đó, Ngư Mộ Sùng nghe được này tiếng vang ầm ầm. Lập tức đi tới tường thành mặt khác, nhìn về phía Cửu Nguyên Thành bên trong, rất nhanh, chỉ thấy đến Lý Mục tiến vào Cửu Nguyên Thành bên trong. đồng thời hướng về Tây Thành Môn phương hướng phóng đi. Này, Ngư Mộ Sùng trợn mắt ngoác mồm, hắn đúng là thiên nhân cảnh võ giả. Ngư Mộ Sùng làm thiên nhân cảnh võ giả, để hắn dễ dàng như thế, nhanh chóng như vậy xuyên qua dày đặc như thế cung tên, đồng thời vung kiếm chặt đứt dày nặng cửa thành, hắn không cách nào làm được. Nếu để cho hắn thời gian, hắn tự nhiên có thể làm được, có thể cùng Lý Mục so với, cách biệt quá xa rồi. Khó trách hắn có thể nhanh chóng như vậy từ Hàn Sơn Thành đạt đến Cửu Nguyên Thành. Lấy thực lực của hắn, e sợ chỉ có Vân Xuyên Thành Thủ đem Mông tướng quân mới có thể ngăn lại hắn. Vân Xuyên Thành Thủ, tướng, tên là Mông Thâm, chính là một tên thiên nhân cảnh viên mãn tồn tại. Vũ lực kinh người, một tay đoạn thần thương pháp, uy lực tuyệt luân, hiếm có địch thủ. Ngay cả là Thượng Quan Vũ cũng không phải Mông Thâm đối thủ. Ở Lý Mục rời đi Cửu Nguyên Thành một quãng thời gian, Ngư Mộ Sùng lấy được một phần khác thư tín, mở ra thư tín kiểm tra một hồi nội dung. Ngư Mộ Sùng sắc mặt đột nhiên kinh biến, thấy lạnh cả người xông lên trán. Lý Vân Phi, Yến Vân Thập Bát Kỵ. Lý Vân Phi, Yến Vân Thập Bát Kỵ lại xuất hiện sao? Cái kia ác mộng một loại quân đội. Lý Vân Phi, Yến Vân Thập Bát Kỵ tuy rằng chỉ có 18 người, có thể sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, giống như thiên quân vạn mã, dù cho gấp 10 lần, gấp 100 lần, ngàn lần với Yến Vân Thập Bát Kỵ quân đội, đều không thể ngăn lại Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ. Nhưng vì cái gì Lý Vân Phi muốn dẫn Yến Vân Thập Bát Kỵ mà đến? Ngư Mộ Sùng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, thế nhưng hắn càng thêm rõ ràng, hắn sau đó phải đối mặt chính là Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ. Cái thứ ở trong truyền thuyết ác mộng quân đội, Vân Trung Thành, thủ tướng Lâm Bá Thính nhìn trước mắt giết chóc, này máu đỏ tươi, cùng nhuốm máu đại đao, hoảng sợ ở trong lòng lan tràn, đây chính là Yến Vân Thập Bát Kỵ. Đây chính là ác mộng quân đội. Lý Vân Phi, Lâm Bá Thính quát to. Lý Vân Phi trường thương bay lượn, hóa thành một con nộ long gào thét mà ra, nhất thời đem trước mắt hơn 10 sĩ binh hết mức đánh bay. Không ít người toàn thân xương đập vỡ tan, còn chưa ngã trên mặt đất đã chết rồi. Hắn nghe được âm thanh, hướng về Lâm Bá Thính nhìn sang. Lâm Bá Thính, Lý Vân Phi biểu hiện lãnh đạm, cái này Lâm Bá Thính, hắn cũng không có nghe nói qua, đối với hắn mà nói, cũng không phải Đại Tần hết thảy tướng lĩnh đều đáng giá ghi nhớ, cũng không đủ thực lực, căn bản cũng không có tư cách trở thành đối thủ của hắn. Sở dĩ biết Lâm Bá Thính tên, chính là ở vừa nãy hắn ngăn cản Yến Vân Thập Bát Kỵ. Bảo là muốn đem Yến Vân Thập Bát Kỵ ở lại Vân Trung Thành. Hiện tại, Vân Trung Thành 50.000 quân coi giữ, chỉ còn dư lại khoảng 3 vạn người rồi. Ngừng tay, ta đầu hàng, Vân Trung Thành đầu hàng, đồng ý hiến cho ngươi. Lâm Bá Thính lớn tiếng nói, vậy thì thả xuống binh khí đi. Lâm Vân Phi lạnh lùng nói, tốt, Lâm Bá Thính hô lên. Tất cả mọi người thả xuống binh khí, đầu hàng, theo Lâm Bá Thính thanh âm của truyền gia, Vân Trung Thành quân coi giữ từng cái buông vũ khí xuống. Mỗi người trong mắt ngoại trừ hoảng sợ ở ngoài, còn có một chút vui mừng, cuối cùng là không cần động thủ, này 18 bóng người giống như ác ma giống như vậy. Dễ dàng thu cắt từng cái tính mạng. Không ai có thể chống đỡ được bọn họ một đao. Lính mới, lão binh, thống lĩnh, thậm chí phó tướng đều là như vậy. Mỗi một người đều bị chém giết với Yến Vân Thập Bát Kỵ một đao bên dưới. 2 vạn người, ngay cả là đứng ở đàng kia mặc cho người ta chém, đều sẽ khiến người ta cánh tay tê, mệt mỏi không thể tả đi. Nhưng là này 18 ác ma, giống như là không biết mệt mỏi. Không biết dừng cỗ máy giết chóc như thế, một đao đao thu cắt từng cái tính mạng, Ác ma, những người này là chân chính ác ma. Nếu đầu hàng, vậy thì tránh ra đi. Lý Vân Phi nói, ta dẫn ngươi đi phủ tướng quân. Lâm Bá Thính nói, không cần, ta chỉ là mượn đường mà thôi. Lý Vân Phi lần thứ hai cưỡi lên mã, từ dẹp xong Hàn Sơn Thành sau khi Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ chính là mang tới trong quân chi mã, hóa thành chân chính kỵ sĩ. Tuy rằng những này ngựa cùng bọn họ ban đầu mã có chênh lệch không nhỏ, có thể dù sao cũng hơn hai chân bước đi phải tới thuận tiện hơn nhiều. Thật sự chỉ là mượn đường. Lâm Bá Thính nghe vậy ngẩn ra. Hắn lúc trước là nghe được Lý Vân Phi bảo là muốn mượn đường thông qua, nhưng là cảm nhận được Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ trên người sát ý cùng sát khí, tự nhiên không thể để cho bọn họ dễ dàng rời đi. Huống chi, chỉ cần giết bọn họ, cái này nhưng là một cái công lớn, đủ khiến thanh danh của hắn vượt qua Thượng Quan Vũ, từ một không có tiếng tăm gì thủ tướng trở thành uy chấn đại tần tướng quân. Nhưng là kiến thức Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ thực lực sau khi mới rõ ràng ý nghĩ của chính mình là bực nào buồn cười, cỡ nào ấu trĩ. Lý Vân Phi căn bản cũng không để ý tới Lâm Bá Thính, dẫn theo Yến Vân Thập Bát Kỵ đi ngang qua Vân Trung Thành, hướng về cái kế tiếp thành thị mà đi. Ra Vân Trung Thành, Lý Vân Phi nhìn trước mắt quan đạo, trong mắt ánh sáng hơi lập lòe. Tiểu tử này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ta đã đuổi lâu như vậy, lại vẫn không có nhìn thấy tung tích của hắn. Lẽ nào tìm lộn phương hướng? Không đúng, từ một ít mặt đất dấu vết cùng cửa thành tình hình, hẳn là Mục Nhi xông qua được. Tiếp tục đuổi tới Đại Sở Ngự Thư Phòng. Đại Sở Hoàng đế Hạng Thiên Minh phê duyệt tấu chương, có thể có Lý Vân Phi cùng Lý Mục tin tức. Hạng Thiên Minh buông xuống tấu chương, hỏi, bệ hạ, lúc trước có tin tức truyền đến, Lý Mục đã qua Cửu Nguyên Thành rồi. Lão thái giám Triều Trì thấp giọng nói, Cửu Nguyên Thành? Hạng Thiên Minh hơi run run, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, tốc độ cũng thật là nhanh. Không ngờ trải qua Cửu Nguyên Thành, vậy kế tiếp bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Vân Xuyên Thành Mông Thâm khả năng ngăn trở hắn đi. Ừ, Mông Thâm thực lực phi phàm, so với Đại Đường Kiếm Thánh Bùi Mân cũng bất quá là cách biệt một chút thôi. Triều Trì hồi đáp, không biết Lý Mục có hay không có thể qua Cửu Nguyên Thành. Hạng Thiên Minh lại hỏi, Lý Vân Phi đây? Hắn cùng với Yến Vân Thập Bát Kỵ lại đến nơi nào? Từ lấy được tin tức xem, qua Vân Trung Thành, Triều Trì nói, Vân Trung Thành, tốc độ cũng thật là bất mãn. Hạng Thiên Minh khẽ mỉm cười, xem ra người này, một thân võ công đều không có hạ xuống. Bệ hạ, Vân Trung Thành một trận chiến, Yến Vân Thập Bát Kỵ với trong nửa canh giờ đánh giết 20.000 đại tần sĩ binh, làm cho Vân Trung Thành thủ tướng Lâm Bá Thính không thể không đầu hàng, thả Lý Thái Úy đoàn người thông hành. Triều Trì lại nói, Hạng Thiên Minh ánh mắt lóe lên, nói, không hổ là Yến Vân Thập Bát Kỵ, Lý Vân Phi, Lý Mục cũng thật là để ta kinh ngạc, không biết bọn họ có thể đạt đến nơi nào. Đại Tần đây, bọn họ có phản ứng gì? Đại Tần hiện nay khắp nơi điều binh khiển tướng, muốn ngăn cản Lý Mục thiếu gia cùng Lý Thái Úy. Triều Trì thấp giọng nói qua, nô tỳ cả gan suy đoán, vì ngăn lại Lý Thái Úy, Đại Tần chỉ sợ sẽ làm cho Thượng Quan Vũ lên đường chuyển động thân thể. Thượng Quan Vũ sao? Hạng Thiên Minh nhẹ nhàng gõ bàn, trong ánh mắt có một vệt ánh sáng xẹt qua. Năm đó chính là hắn mưu kế khốn trụ trẫm. Hắn xác thực có chút thủ đoạn, nhưng là lấy hiện tại Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ trạng thái, Thượng Quan Vũ muốn chống đối khó. Bệ hạ cao kiến. Triều Trì nói, ngươi cái này lão cẩu dĩ nhiên cũng học được nịnh hót. Hạng Thiên Minh cười lớn, tâm tình vô cùng sung sướng. xin nhớ quyển sách phát lần đầu tên miền, ngôn tình tiểu thuyết lưới điện thoại di động hãy xem địa chỉ mạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.